Âm nhân tế, chương 30, 30, quỷ môn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi đã không làm gián đoạn lão yên tử và nghe anh tôi tiếp tục. Nói thật, thứ quỷ này tôi cũng không tin. Một cây tam trúc xê ấm vào đầu mà có thể cứu người sao? Đúng vậy, tam trúc xê ấm vào ót. Nghe giống như là hại người đấy. Tôi nói, đúng vậy, vốn cũng không tin. Nhưng lại muốn đi xem một chút rồi nói sau. Tôi đến nhà ngươi, còn bám vào đầu tường nhìn một chút. Ai biết được, lúc đó trong nhà ngươi không có một người. Cũng không biết người đi đâu. Ông hít một hơi thuốc. Tiếp tục, tôi thấy không có ai. Đi vào, nghĩ rằng đi qua để xem xét đầu tiên. Ai biết nhìn vào quan tài. Gần như không làm cho tôi sợ hãi ngồi trên mặt đất. Khi đó ngươi đều đã bị người tôi đào ra. Bên trong quan tài tất cả đều là máu. Rất dọa người. Ngươi vốn không đủ tháng. Tôi sờ sờ. Sớm cũng không tức giận. Tôi cầm thứ kia. Nghĩ vạn nhất có thể cứu sống thì sao? Vốn quan hệ với ông nội ngươi cũng không tệ. Nghĩ coi như là giúp một việc. Ngựa chết trở thành ngựa sống. Thử xem. Liền đem cây tăm trúc kia xê ấm vào cửa halogen của ngươi. Làm xong việc, tôi vội vàng chạy về nhà. Vậy về sau thì sao? Tôi hỏi, ông hít một vài điếu thuốc và tiếp tục. Sau đó, gần như vậy, đến hơn 3 giờ đêm sau đó, ông nội của bạn đã gõ cửa nhà tôi. Tôi mở cửa nhìn, ông nội ngươi liền ôm một đứa bé toàn thân đầy máu. Đó chính là ngươi, tôi sờ mạch cho ngươi. Hảo hảo, không có một chút chuyện gì. Thật đúng là sống lại. Ngươi cũng không biết lúc ấy ra ra ngươi cao hứng bao nhiêu. Lúc ấy đều năm 60 tuổi. Ôm ngươi, đều nhảy dựng lên. Tôi cùng ra ra ngươi rửa ngải diệp thủy cho ngươi. Oa tử khác rửa ngải diệp thủy đều là khóc giống như cái bóng gì. Ngươi cũng không khóc, còn cười với tôi cùng ông nội ngươi. Nhìn thần sắc kia của hắn là lâm vào trong hồi ức năm đó. Những lời hắn nói. Hẳn là thật, bởi vì tôi nghe ba tôi cũng nói qua. Năm đó cây trúc tam kia đích thật là cứu mạng tôi. Dương ra ra, vậy con có biết cái túi giấy kia là ai để ở cửa ông không? Tôi hỏi, cái này tôi cũng không biết à, tôi vừa ra khỏi cửa. Liền đặt thứ kia, cũng không nhìn thấy người. Hắn nói, nghiện thuốc lá của hắn so với ông nội tôi còn lớn hơn nhiều. Thời gian nói chuyện này. Toàn bộ phòng trở nên khói lượn lờ. Năm đó bao giấy, còn có tờ giấy kia. Người giữ lại chưa? Tôi hỏi, một cái gì đó quan trọng như vậy? Nếu đó là những gì ông nói. Nếu tôi là anh tôi chắc chắn sẽ giữ nó. Ai? Chuyện kia đã qua gần 20 năm. Tờ giấy gì đó sớm không biết đã đi đâu rồi. Bất quá, cây tăm trúc trên trán ngươi sau đó cũng là tôi lấy xuống cho ngươi. Thứ kia ngược lại vẫn còn ở chỗ tôi. Hắn nói xong, đi vào trong phòng tìm một hồi. Tìm được một cái hộp sắt dài đã rỉ sét loang lổ. Đưa cho tôi, tôi cẩn thận mở hộp sắt ra. Bên trong đích xác có một cây tăm trúc màu đỏ. Cùng áo len kim không sai biệt lắm dày. Hai đầu đều nhọn, hơn nữa còn rất sắc bén. Những thứ khác cũng không có gì đặc biệt. Bất quá. Năm đó một thứ như vậy liền có thể cứu tính mạng của tôi. Tôi ngược lại rất tò mò. Cái thứ giống như áo len kim này rốt cuộc là cái gì? Dương ra ra, trước kia ngài có gặp qua loại vật này hay không? Tôi hỏi, hắn không do dự, trực tiếp nói. Thứ này tôi thật sự chưa từng thấy qua. Bất quá, tôi ngược lại nghe nói qua một loại châm pháp rất quỷ bí. Có thể trừ tà, cũng có thể cứu mạng. Thậm chí còn có khả năng khởi tử hồi sinh. Gọi là quỷ môn thập tô âm châm. Quỷ môn 13 châm. Đây tôi vẫn là lần đầu tiên nghe nói. Ngài có thể hay không loại quỷ môn thập tô âm châm này? Tôi hỏi. Ống khói cũ cười. Ông khoát tay áo. Đặt trên đế giày dập nát nồi túi thuốc lá. Nói. Đứa bé này. Không phải là nói đùa sao? Tôi muốn thứ đó còn không lên trời. Tôi cũng là lúc còn trẻ, cùng một lão đạo sĩ học bản lĩnh. Từ lão đạo sĩ nghe nói, lão đạo sĩ cũng sẽ không. Tôi sao cũng biết, bất quá, Nói đi cũng phải nói lại a. Năm đó người để lại túi giấy kia cho tôi. Vậy hẳn là sẽ quỷ môn 13 châm. Nếu không sao có thể cứu mạng ngươi. Ngươi nói không? Chiếu theo nói như vậy. Hắn còn xem như ân nhân cứu mạng của tôi a. Tôi nói. Là lý do này. Tôi năm đó cũng chẳng qua là thay hắn đi châm cứu mà thôi. Cột khói cụ nói. Cũng không biết hắn hiện tại ở đâu a. Tôi nửa lẩm bẩm hỏi. Năm đó người cứu tôi sẽ là ai? Hắn vì nguyên nhân gì cứu tôi đây? Vậy ai biết được? Đã 17-18 năm trôi qua. Không chừng người nọ sớm cũng không còn. Cũng không chừng còn sống. Không chừng, người nọ còn ở trong thôn chúng tôi. Người nói xem, có phải hay không? Tình huống trong làng chúng tôi. Người cũng không phải không biết. Nước sâu đây. Lão Yên Thanh ý vị thâm trường nói một câu như vậy. Chẳng lẽ hắn đang nhắc nhở tôi cái gì? Thời gian tôi cùng lão Yên Viên này tán gẫu cũng không ngắn. Hoài nghi đối với hắn. Cũng theo những hồi ức này của hắn. Dần dần phai nhạt. Chẳng lẽ, người kia thật sự không phải là hắn sao? Nếu như thật sự không phải hắn. Tôi không thể ở chỗ này trì hoãn thời gian. Nhất định phải nghĩ biện pháp khác. Tiểu Điềm cũng không thể xảy ra chuyện gì. Cùng lão Yên Viên lại thuận miệng tán gẫu vài câu. Tôi liền rời đi. Bất quá, lúc đến nhà hắn, tôi theo bản năng nhìn về phía phòng bên phải một cái. Chỉ là cái liếc mắt này, liền làm cho tôi sinh ra một loại cảm giác khác thường. Tôi hình như có thể cảm giác được trong phòng kia có thứ gì đó. Hơn nữa nó hình như còn đang không ngừng gọi tôi. Muốn tôi đi qua, tôi lập tức xoa xoa huyệt thái dương. Quay đầu lại hỏi, Dương gia gia, trong phòng của ngươi có cái gì vậy? Ống khói cũ cũng đi ra. Ông mỉm cười và nói. Ồ, phòng kia a, bên trong đều là tạp vật. Còn có thể có cái gì đây? Đây thủy chung đều là bí mật của hắn. Ngay cả lúc sư phụ tôi đến, cũng không có để cho tôi vạch trần. Tôi tự nhiên cũng sẽ không dễ dàng đụng vào. Bất quá, lần đó tôi nhìn thấy một đôi mắt đỏ như máu kia. Ngược lại làm cho tôi thật sự nhớ như in. Tôi vô luận như thế nào cũng không quên được. Vậy rốt cuộc là cái gì? Tôi thấy ngươi luôn khóa cửa phòng kia. Nghĩ bên trong có thứ gì tốt đây? Tôi nửa đùa nửa thật. Chúng tôi đều là người thôn núi. Nghèo núi khe rãnh. Có thể có thứ gì tốt? Ông nói. Tôi chỉ cười. Không nói nhiều. Và rời đi. Còn mang cái hộp sắt kia lên. Tôi nói với lão Yên. Hắn nói. Thứ kia vốn là của tôi. Đã sớm muốn trả lại cho tôi. Về sau nếu thật sự gặp được người nọ, phải biết báo ân. Cột thuốc lá cũ không ra khỏi cửa phòng, phỏng chừng là sợ bị người phát hiện. Tôi vẫn là trèo tường đi ra ngoài. Dù sao tường cũng không cao. Vừa nhảy xuống đất, liền nhìn thấy một người mặc Âu phục thẳng tắp đứng trước mặt tôi. Tôi sững sờ bị hoảng sợ. Tuy nhiên, may mắn thay, đây không phải là một người khác. Đó là cha tôi. Tôi định hỏi anh tôi đang làm gì. Và anh tôi ra hiệu im lặng với tôi. Sau đó, tôi đi theo cha tôi. Đi thẳng đến cánh đồng ngô. Cha tôi bắt đầu nói. Yang Yang, có bất kỳ manh mối nào không? Tôi lắc đầu và nói. Cha, con cảm thấy không giống như cha. Bất quá, ba tôi nếu đã tới rồi. Chứng tỏ, ông cũng hoài nghi cái cột thuốc lá giả này. Cái gọi là ống khói cũ cùng ba tôi hóa giải hiểu lầm. Vậy căn bản là mặt ngoài. Hai người bọn họ chỉ sợ là ai cũng không tin ai. Hắn không phải người bình thường. Ngươi còn trẻ, nhìn không thấu hắn cũng rất bình thường. Cha tôi liếc nhìn những thứ trên tay tôi. Và ông hỏi, đó là gì? Tôi đưa cho ba tôi. Ông mở ra nhìn một chút. Chỉ có nghi hoặc trong nháy mắt. Ông nhớ lại. Tôi nói với ông rằng cột thuốc lá cũ đã suy đoán về điều này. Và đề cập đến, quỷ môn 13 mũi. Bà cũng biết, ông nói, thì ra là thứ này à, quỷ môn 13 châm này tôi ngược lại nghe nói qua. Có thể khu quỷ cứu mạng, còn có thể khởi tử hồi sinh. Đúng, Dương Gia Gia cũng nói như vậy. Tôi nói, bà cầm thứ kia lại quan sát một hồi, liền cất nó lại cho tôi. Điều con lo lắng nhất vẫn là Tiểu Điềm. liền hỏi, cha, cha có nghĩ Tiểu Điềm sẽ ở nhà hắn không? Thay vì trả lời tôi, cha tôi nhìn vào cổ tôi. Ông nói, ngọc bội bạn đeo nó. Tôi cũng không biết, phỏng chừng là lúc tôi hôn mê, ba tôi lại đeo cho tôi. Tôi vốn muốn trả lại cho anh tôi, bởi vì tôi cảm thấy thứ này đối với hắn mà nói quá quan trọng. Tôi muốn lấy nó xuống, nhưng ông đã ngăn cản tôi. Ông nói, cha của bạn tôi không có gì. Bạn cũng nhìn thấy, đồng chỉ thủ đô không thể làm tổn thương tôi. Ngọc bội vẫn còn đeo trên cơ thể của bạn tốt hơn. Tôi gật đầu, vốn đang muốn hỏi lại chuyện của Tiểu Điềm một lần nữa. Xem ba tôi sẽ suy nghĩ. Không nghĩ tới, không đợi tôi hỏi, hắn liền nói, Dương Dương, ngươi không cần gấp gáp, lát nữa về nhà thử một chút. Ngươi liền biết, sau khi về đến nhà, cha tôi yêu cầu tôi lấy một sợi tóc ngọt ngào, và sau đó, quấn tóc của tôi trên ngọc bội tôi đang đeo, quấn nó, đặt nó trên ngọn nến. Ba, đây là ý gì? Tôi hỏi, nếu như tóc gãy, nàng liền không ở nhà Dương gia gia ngươi. Nếu như không ngừng, đó chính là ở nhà Dương gia gia ngươi. Cha tôi giải thích, cách chương.